Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 874, trốn hỗn độn. Lăng Vũ cấu trúc không gian truyện tống thông đạo, đám người phóng ra một bước, liền vượt qua to lớn thời không, dưới chân là vô số cực nhanh quang ảnh, loại thủ đoạn này làm cho người rung động, trên đường. Mọi người tùy ý trò chuyện với nhau, Lạc Khúc Thương chấn kinh, Lâm Hiền cũng đang cảm thán, nói ra, ta cần mở rộng tầm mắt của mình cùng cách cục, ta nhiều nhất chỉ có thể tại mình trong vũ trụ tiến hành tùy thời không gian truyền tống, lại không thể vượt qua vị diện vũ trụ, loại thủ đoạn này quá mức to lớn. Dương Nhạc hỏi thăm Lâm Hiền, ngươi đi, ngươi vũ trụ làm sao bây giờ? Lâm Hiền nói ra, cái này không quan hệ, ta lưu lại một cái phân thân, giúp ta tạm thời quản lý vũ trụ, tùy thời có thể liên hệ bản tôn, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Lạc Khúc Thương cười nói, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Hiền mỉm cười, sờ lên đầu của hắn, ha ha. Đừng cho chó ăn lương. Tô Uyển Uyển nhả rãnh. Lăng Nhược Nhược chạy đến Lăng Vũ trước mặt, ngẩng lên đầu cười tủm tỉm nói, lão cha, ngươi khôi phục bình thường, có thể rất nhẹ nhàng sờ đầu của ta nữa nha. Lăng Vũ gật đầu, Lăng Nhược Nhược một mặt chờ mong, thế nhưng là đợi nửa ngày, Lăng Vũ đều không có phản ứng. Lăng Nhược Nhược ủ rũ. Tô Uyển Uyển lại là cười trộm, trốn hỗn độn, một cái độc lập với các đại vũ trụ một phương địa vực. Chất chứa vô hạn cơ duyên, cũng giấu giếm vô hạn nguy cơ, nghe nói còn là thông hướng cái nào đó phương diện cao hơn thế giới giới hạn. Dương Nhạc đột nhiên, mở miệng, thần sắc có mấy phần ngưng trọng, đây chính là đám người mục đích, ta trước kia muốn đi, lại một mực không dám đi. Bây giờ đạt được ước muốn, cũng coi là lại nhân sinh bên trong một cọc tiếc nuối. Người đối cái này địa phương có chút hiểu, rõ, Lâm Hiền hỏi, Dương Nhạc nói ra, không sai, đừng nhìn ta không phải rất mạnh, ta biết đến thế nhưng là không ít đâu. Rất nhiều vũ trụ, có thực lực cường giả mục tiêu cuối cùng nhất đều là nơi đó. Nghĩ từ nơi đó tìm kiếm một loại nào đó đột phá. Nghĩ đạt tới tầng thứ cao hơn, trốn hỗn độn tụ tập đến từ các đại vũ trụ thiên tài cùng cường giả. Có người ở nơi đó thu được thành công, thành người khác khó mà với tới tồn tại, cũng có người ở nơi đó hóa thành xương khô, thậm chí ngay cả thi cốt đều không thừa, khiến người tiếc hận, cũng khiến người sợ hãi. Đám người trầm mặc xuống, Lăng Vũ bình tĩnh nói, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, muốn thu hoạch được cái gì, nhất định phải trả giá cái đó, muốn mạnh lên, liền phải mạo hiểm, Lăng huynh nói không sai. Lâm Hiền đồng ý nói, Dương Nhạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thiên Long đại lục cường giả cùng trụ phỉ, khẳng định có người ở nơi đó, chúng ta nói không chừng sẽ gặp nhau. Tô Uyển Uyển cũng nhớ tới cái gì, nói, sư môn của ta, có vẻ như liền có tiền bối đi nơi nào. Lăng Vũ biểu lộ không gợn sóng. Xem thường, hai đồng bộ dáng lúc, hắn liền không sợ cái gì. Hiện tại càng sẽ không sợ. Tên kia trụ phỉ cao tầng đã từng nói, muốn tránh trụ phỉ báo thù chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là triệt để đem trụ phỉ diệt đi. Hắn cho rằng đây là không thể nào. Dù sao trụ phỉ trải rộng các đại vũ trụ, số lượng không hết, sinh sôi không ngừng, tựa như sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại, côn trùng có hại, nhưng mà đây chỉ là hắn cách cục quá nhỏ, đối lực lượng lý giải cấp độ quá nhỏ bé, luân hồi chi môn hạn chế không có giải trừ lúc, Lăng Vũ có lẽ làm không được, nhưng bây giờ, xé rách 10 đầu xiềng xích Lăng Vũ, nếu là nghĩ, làm khả năng có hơi phiền toái, nhưng tuyệt không phải làm không được. Vạn nhất thật lại muốn gặp đến đây tìm phiền toái trụ phì. Lăng Vũ không ngại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thời gian trôi qua như nước, đám người đạt đến đường đi điểm cuối cùng. Lăng Vũ dẫn đầu đi ra không gian thông đạo, chạm mặt tới chính là một cỗ mang theo mùi tanh gió biển. Mặc dù tên là Trốn Hỗn Độn, nhưng đập vào mi mắt cũng không hỗn độn. Trời là lam, không gian sáng tỏ, không có mênh mông vô bờ đen nhánh, nhưng có mênh mông vô ngần hải dương, núi lơ lửng ở giữa không trung, hùng vĩ hùng vĩ, trên núi màu sắc rực rỡ, nhìn qua mười phần hài hòa an bình. Nhưng đây hết thảy đều là biểu tượng, bởi vì quá an tĩnh, âm u đầy tử khí vờn quanh bốn phía, đúng là không có chút nào sinh mệnh vết tích. Tinh tế cảm thụ phía dưới, Lâm Hiên dùng mình, giữa thiên địa tràn ngập các loại pháp tắc, khủng bố vô biên, không cẩn thận thoáng chạm tới kíp nổ khả năng liền sẽ bộc phát. Khi đó đừng nói mình, xung quanh người đều sẽ gặp nạn, thập tử vô sinh, tất cả mọi người muốn vạn phần cẩn thận, nếu không sẽ chết rất thảm. Dương Nhạc nuốt nước miếng một cái, thanh âm khẽ run, hơi sợ, tại nơi này, tử vong cách hắn là gần như vậy, gần đến trước mắt bình yên vô sự, sau một khắc khả năng liền sẽ đột nhiên chết đi. Bất quá hắn không hối hận, dù sao không có chút rung động nào, nhân sinh là nhàm chán như vậy. Người nha, còn chưa tới chết già ngày ấy, dù sao cũng nên truy cầu điểm kích thích. Đây là tuyệt địa, hoặc sáng hoặc tối sát cơ bao phủ, một bước một nhóm ở giữa trong lòng run sợ, còn có thể có so đây càng kích thích à. Đám người nghe vậy, trừ Lăng Vũ bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không rét mà run. Lăng Vũ tùy ý nói, đối các ngươi mà nói, đây là một trận lịch luyện, nghĩ rời khỏi, có thể cùng ta nói, ta tiễn hắn rời đi. Không muốn rời khỏi, có thể đi theo ta đằng sau. Đây là ta cho trợ giúp. Ta cho trợ giúp cũng giới hạn ở đây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Hiền cười phóng ra một bước, cho thấy thái độ. Những người khác nhìn nhau mỉm cười, không người lùi bước. Hai con mèo cũng không ngoại lệ. Dưa hấu mèo trực tiếp chui vào Lâm Hiền ngực. Tiểu Bạch cũng muốn bị cưng chiều. Nghĩ Lăng Vũ ném đi ánh mắt mong chờ, Lăng Vũ nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ánh mắt đột nhiên sáng lên. Lăng Vũ rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, cái gì động tác đều không có. Tiểu Bạch ngoặc kép đi. Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi tiến lên, những người khác theo sát phía sau. Lăng Nhược Nhược một tay bắt lấy Tiểu Bạch cái đuôi đưa nó cầm lên. Tiểu Bạch quái khiếu, ngươi làm gì? Lăng Nhược Nhược cười xấu xa nói, ngươi không phải nghĩ hưởng thụ làm sủng vật tư vị à? Thỏa mãn ngươi nha. Tiểu Bạch bị xách ngược, tránh thoát không thể, chỉ có thể khuất phục, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Lạc Khúc Thương kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tập tục khác biệt? Nhược Nhược bên kia sủng vật đều là bị đối xử như thế. Chúng ta đây là tại tiến về trung ương nhất khu vực. Dương Nhạc hỏi, Lăng Vũ nói, không sai, trung ương nhất khu vực cạnh tranh hẳn là kịch liệt nhất. Có thể ở nơi đó đứng vững gót chân, hẳn là nơi này đỉnh phong chiến lực. Lâm Hiên suy tư nói, oanh, hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn nổ tung, bầu trời giống như là bị xé mở một đạo lỗ hồng. Bầu trời xanh thảm lộ ra vực sâu đen nhánh, chỉ thấy một con vô cùng to lớn bạch cốt bàn tay duỗi xuống tới. Bất quá, mục tiêu của nó tựa hồ cũng không phải là Lăng Vũ bọn người. Phía trước cách đó không xa, có ba người trên mặt viết đối tử vong sợ hãi, thân hình giống như là bị cái gì giam cầm, muốn đào mệnh lại làm không được. Bạch cốt cự thủ mục tiêu hẳn là bọn hắn. Nhưng mà nó quá to lớn, che khuất bầu trời, phạm vi bao phủ mảng lớn hải vực, Lăng Vũ bọn hắn thành vô tội nằm thương người đi đường. Nơi này có cổ lão mà đáng sợ sinh linh ngủ say.